tốc độ của Lạc Nam lập tức gia tăng theo cấp số nhân. Hỏa pháp vạn lý, cơ thể hắn một lần nữa hóa thành ngọn lửa, mang theo đôi cánh lớn che phủ bầu trời, biến mất trước mặt hai hợp thể kỳ cường giả. Bàn tay của Tam lão chụp hụt rơi vào không gian trống rỗng, phát ra âm thanh hủy diệt. Ở nơi xa, Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ cảm giác được có dị thuộc tính đang ngạo nghễ trên trời cao kia, trong mắt xuất hiện một tia mơ ước. Càng điên cuồng giống giận, vì sao cùng là dị thuộc tính mà Bát Hoang Hoành Thiên Viêm có thể theo chân chủ nhân của nó ngao du thiên địa, mà bản thân nó lại bị nhốt ở chỗ này để làm công cụ cung cấp năng lượng cho kẻ khác. Hận ý với Bạch Sa Hoàng Triều tăng dần, với trạng thái của Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ ngay lúc này, chỉ sợ thiện âm của Bạch Liên Hoa cũng mất đi công hiệu. Dù sao thì tu vi nàng ấy quá thấp, chưa thành thục sử dụng khả năng của mình. Cách chương